ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67. Trước tu dưỡng một đoạn thời gian thử lại thủy đi, hai người nằm ở cùng chương trên giường. Vốn là cái nam nhân đều nên nhịn không được, nhưng không chịu nổi Quân Ngạn là cái thương hoạn. Lâm Trạch cũng mới xuất viện không lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể đắp chăn thuần ngủ. Ngày hôm sau Lý Dương gọi điện thoại tới. Quân Ngạn không có tránh Lâm Trạch liền tiếp lên, Lý Dương ở điện thoại kia đầu nói. Tuy rằng không có hồ sơ thượng không có ký lục, bất quá ta tìm được rồi lúc ấy phụ trách chú Kình Loan đặc thù năng lực giả, Quân Ngạn nói. Người nói đi, Lý Dương có chút một lời khó nói hết nói. Hắn ngay lúc đó người lãnh đạo trực tiếp là Trác Thịnh, cho nên nói. Chuyện này cụ thể tới nói chính là Trác Thịnh sơ sẩy, Quân Ngạn sau khi nghe xong phản ứng đầu tiên. Hắn quả nhiên đời trước cùng Trác Thịnh có thù oán, Lý Dương. Mấy năm trước việc này có phải hay không có cái gì tân phát hiện? Quân Ngạn phủ định nói. Không có. Lý Dương không tin. Vậy ngươi tìm ta tra cái này làm gì? Quân Ngạn, ta ở nghỉ phép, quá nhàn, không có việc gì tìm việc. Hắn rốt cuộc vẫn là không có đem Lâm Trạch cùng Ô Nhiễm Nguyên có quan hệ sự tình nói cho mặt trên, Lý Dương. Ngoặc kép, Lý Dương, người hắn miêu chính là cẩu đi. Quân Ngạn tùy ý có lệ hai câu. Sau đó cắt đứt điện thoại, tuy rằng Lâm Trạch sự không thể lộ ra. Nhưng hắn lại không nghĩ làm Trác Thịnh tiếp tục đương chính mình người lãnh đạo trực tiếp loại. Người này liền dị thường tin tức đều có thể bỏ qua đến trình độ này. Có thể nghĩ hắn cái này lãnh đạo đương đến nhiều sơ sẩy, Quân Ngạn lập tức liên hệ phụ thân, Quân Đồ. Sộ tiếp khởi điện thoại cơ liền hỏi. Chuyện gì, Quân Ngạn cũng không khách khí. Trực tiếp hỏi, có hay không cái gì bổn biện pháp làm Trác Thịnh xuống đài? Quân Đồ sộ hỏi lại. Như thế nào? Rốt cuộc chịu không nổi Trác Thịnh ở ngươi trên đầu ị phân. Quân Ngạn sớm đã thành thói quen chính mình phụ thân ngẫu nhiên thô tục lên tiếng. Vậy ngươi liền nói có biện pháp nào không đi, ta có thể giúp ngươi tìm xem, cảm ơn phụ thân. Ta quay đầu lại cho ngài gửi điểm thứ tốt. Nhớ rõ kiểm tra và nhận, ngươi có thể có cái gì thứ tốt. Lưu trữ chính mình dùng đi, chính là chút thổ đặc sản. Toàn cho là nhi tử ta hiếu kính ngài, Quân Ngạn cùng phụ thân nói chút ngày gần đây tình huống. Mới cắt đứt điện thoại, Quân Ngạn tuy rằng còn ở dưỡng thương. Nhưng kỳ thật sinh hoạt hàng ngày không chịu cái gì ảnh hưởng. Chỉ cần không sử dụng đặc thù năng lực liền hảo, Lâm Trạch tính toán hôm nay đi Trọng Điệp giới nhìn. Xem, thuận tiện trích điểm Lục Biện Liên trở về cấp Quân Ngạn cường hóa thân chất hơn nữa. Vừa rồi nói phải cho Quân Đồ sộ gửi đồ vật. Lâm Trạch cũng tính toán xem hắn loại đồ vật có cái gì thích hợp, Lâm Trạch mới vừa đi xuất gia môn. Ngỗng trắng thanh long mang theo nó vịt mấy đứa con trai đuổi theo, đồng thời theo kịp còn có biến. Thành đại ngỗng tiểu chim cánh cụt, Lâm Trạch đành phải đem ngỗng trắng cùng tiểu chim cánh cụt cũng mang lên, thanh long nhưng thật ra tưởng đem chính mình mấy đứa con trai mang lên. Nhưng Lâm Trạch không muốn, này đó vịt đều đã như vậy lớn. Vạn nhất vào Trọng Điệp giới ăn bậy hắn loại đồ vật làm sao bây giờ? Đi vào bờ biển trên vách núi, Lâm Trạch đối với mặt biển phát ra kỳ quái thanh âm. Không bao lâu, Blue liền đón sóng biển bơi lại đây. Lâm Trạch dìu già dắt trẻ mà tiến vào Trọng Điệp giới, Lâm Trạch không ở mấy ngày nay. Trọng Điệp giới trên cơ bản đều là Blue cùng Ô Thử ở chăm sóc. Cũng không biết một con cá voi có thể hay không trồng trọt, Lâm Trạch ghé vào Blue trên lưng. Liếc mắt một cái liền nhìn đến sinh trưởng xu thế tươi tốt Lục Biện Liên. Yên tâm không ít, này đó Lục Biện Liên mới là quan trọng nhất, Lâm Trạch lần trước từ linh giới mang về tới không ít. Sinh vật, phía trước gieo một ít, hiện tại mọc đều không tồi. Bất quá bọn họ cũng còn có không ít không loại. Hắn tưởng thừa dịp lần này cơ hội. Đem dư lại đều loại, Lâm Trạch trước đào một ít cùng nhân giới tương đối tương tự giống loài. Tỉ như hải củ cải, một ít giống rong biển giả rong biển. Còn có lớn lên giống cải trắng trái cây, bọn họ mang theo đồ vật trở về đóng gói chuyển phát nhanh. Đồng thời cũng mua sắm một ít nông dùng máy móc chỉ dựa vào bọn họ nhân lực trồng trọt còn không. Biết có bao nhiêu mệt. dùng máy móc tới thay thế liền quá tốt. Bên này hai cái tiểu tình lữ vội vàng trồng trọt, kia một đầu quân đồ sộ cũng thu được nhi tử gửi tới thổ đặc sản. Quân bộ trưởng đây là thu được cái gì? Như vậy một đại dương. Có đồng sự nhìn đến sau nhịn không được hỏi hạ, ta nhi tử gửi tới thổ đặc sản. Quân đồ sộ cũng không nghĩ tới quân ngạn sẽ cho hắn đưa tới như vậy một đại dương đồ vật. Lại còn có nặng trĩu đặc biệt thật sự. Hắn nếu không phải đặc thù năng lực giả, phỏng chừng chính mình một người căn bản dọn không đứng dậy. Quân đồ sộ đem đồ vật dọn vào chính mình văn phòng, mở ra mới phát hiện bên trong cư nhiên có không ít củ cải cải trắng. Hắn mày nhăn lại. Chính mình kia có chút không đáng tin cậy nhi từ đây là muốn làm sao? Hắn là ăn không nổi củ cải cải trắng người sao? Quân đồ sộ nhìn như vậy một đại cái dương đồ vật, đánh giá chính mình cũng ăn không hết, dứt khoát đem chính mình trợ thủ gọi tới, phân phó nói, lại đây giúp ta phân vài thứ. Quân đồ sộ đã đem đại bộ phận đồ vật đều thu thập ra tới, trừ bỏ thấy được củ cải cải trắng ở ngoài, còn có chút chính mình cũng không biết là cái gì, chỉ có thể trước thu hồi tới, chuẩn bị về sau hỏi một chút. Đến nỗi những cái đó đầu đại phân lượng trọng cải trắng củ cải hắn khiến cho người lấy ra đi phân. Chính mình chỉ để lại mấy cây, trong văn phòng mười mấy người thu được củ cải cải trắng thời điểm đều là vẻ mặt mộng bức. Chương 78 quân đồ sộ cũng là ở phân xong rồi đồ vật mới nhận được nhi từ điện thoại. Quân ngạn đối với điện thoại kia đầu nói, phụ thân, cho ngươi gửi đồ vật đều thu được đi, củ cải cải trắng. Quân đồ sộ trong dương còn thừa chút đồ ăn, cầm lấy một cái hải củ cải, như vậy một nhìn kỹ mới phát hiện, này củ cải giống như có điểm quái. Quân ngạn bên kia nói, những cái đó đều là thứ tốt, người nhớ rõ từ từ ăn, có thể bảo tồn một đoạn thời gian, số lượng nhiều nhất chính là hải củ cải, còn có cái loại này giống cải trắng chính là một loại trái cây, hương vị cũng không tệ lắm, người tốt nhất chính mình giấu đi từ từ ăn. Đừng làm cho người đoạt. Đã đem đồ vật phân xong, quân đồ sộ ngoặc kép, quân đồ sộ, mấy thứ này là linh giới sản vật. Quân ngạn nghĩ nghĩ nói, cũng không thể nói như vậy. Quân đồ sộ còn không kịp thở phào nhẹ nhõm. Quân ngạn nói tiếp, này đó đều là ta cùng Lâm Trạch ở trọng điệp giới loại linh giới giống loài. Quân đồ sộ một hơi trực tiếp bị nghẹn giọng nói, ngươi không nói sớm, hắn đều đưa ra đi. Quân ngạn vừa nghe liền biết có vấn đề, chỉ nghe điện thoại kia đầu quân đồ sộ nói, đồ vật không thừa nhiều ít, ngươi lại cho ta đưa điểm tới. Quân ngạn, đồ vật đâu? Quân đồ sộ, tặng người, ai làm ngươi không nói sớm, nga. Quân ngạn bình tĩnh nói, tái kiến, đô đô đô. Quân đồ sộ có chút tức giận nói, bất hiếu tử, âm thầm bực mình trong chốc lát. Quân đồ sộ giặt sạch búp cải trắng, này nhìn rõ ràng là cải trắng, như thế nào liền thành trái cây, bẻ tiếp theo phiến cắn khẩu, này ngọt độ. Hắn tin tưởng là trái cây, ăn xong còn có thể cảm giác thân thể năng lượng được đến bổ sung, càng là hảo. Hắn càng hối hận, đến nỗi đem đưa ra đi đồ vật thu hồi tới. Hắn kéo không dưới cái này mặt, quân đồ sộ nơi này hối hận. Trong công ty mặt khác đồng sự lại cảm thấy khó hiểu. Liền tính muốn phát cái gì khen thưởng, cũng không nên dùng loại này củ cải rau xanh tới lừa gạt a. Trong đó thậm chí có người đem vừa mới tới tay đồ vật chuyển giao cho cách vách đồng sự, chỉ là không bao lâu. Này đàn đặc thù năng giả người sở hữu liền thấy được văn phòng nội quân đồ sộ cư nhiên ở sinh gạm cải trắng. Một đám cấp dưới chấn kinh rồi, một cái cô nương không tin tà mà nếm thử một chút. Ngay sau đó lập tức trừng lớn mắt, này cải trắng cư nhiên là ngọt, còn đều là trái cây vị, đương nhiên cũng có gặm củ cải người. Nhưng hải củ cải không những không ngọt, còn có một cổ nhàn nhạt vị mặn, hương vị ăn lên cũng không khó ăn, lúc này mới không bao lâu. Liền có nhân thể sẽ tới này đó củ cải cải trắng chỗ tốt. Trong thân thể năng lượng còn ẩn ẩn có gia tăng, vừa rồi đem đồ vật đưa ra đi người. Lập tức ra mặt dày đem đưa ra đi đồ vật đều thảo muốn trở về, này còn chưa đủ. Bọn họ sôi nổi tìm tới cấp trên quân đồ sộ, vì thế. Ngày hôm sau quân ngạn lại nhận được nhà hắn lão phụ thân điện thoại. có người muốn mua đồ ăn. Quân đồ sộ giải thích, không phải muốn mua đồ ăn, là muốn mua linh giới thu hoạch, đồ vật không được đầy đủ là của ta. Ta hy yêu cầu cái cùng Lâm Trạch thương lượng một chút lại làm quyết định. Cắt đứt điện thoại sau, Quân Ngạn liền đi tìm Lâm Trạch thương lượng bán ra thu hoạch chi tiết, Lâm Trạch biết sau cũng đồng ý, bởi vì hiện tại chính là bán ra linh giới rau quả tốt nhất thời cơ, trọng điệp giới tuy rằng mà rất nhiều, nhưng trước mắt hai giới thông đạo còn chưa mở ra, cho nên mọi người tưởng thu hoạch linh giới đồ ăn, còn phải hoa giá cao mua sắm, Lâm Trạch nghĩ nghĩ hiện tại cái này dân thất nghiệp lang thang trạng thái, lại xem chính mình cùng dân thất nghiệp lang thang cũng không kém bao nhiêu bạn trai. Hắn là thời điểm vì chính mình tương lai sinh kế tìm một cái đường ra, hiện tại hẳn là bán ra mấy thứ này tốt nhất thời cơ. Quân Ngạn nói chút bên trong tin tức. Trước mắt linh giới cùng nhân giới đang ở thương lượng đem hai giới thông đạo một lần nữa mở ra. Cứ như vậy, về sau trọng điệp mở ra liền không cực hạn với mỗi tháng một lần. Trọng điệp giới mà nhiều như vậy. Nói không chừng sẽ có người tới trồng trọt, linh giới cùng nhân giới một lần nữa đả thông đã tiến vào chuẩn bị trạng thái. Hai giới tương thông, tất nhiên sẽ đối ô nhiễm nguyên nơi không gian tạo thành đánh sâu vào. Sau đó phong tỏa tiến vào cái này không gian kẽ hở thông đạo. Tránh cho lại có mặt khác sinh linh vào nhầm trong đó. Ngăn cách ô nhiễm nguyên hấp thu mặt trái năng lượng con đường. Dần dà, ô nhiễm nguyên liền sẽ tiêu tán, vì thế hai người tính toán. Quyết định bán ra một ít bọn họ ăn không hết linh giới nguyên liệu nấu ăn, hai người trực tiếp tìm. Người thành lập một cái chuyên môn mua bán hàng hóa trang web. Phương tiện đặc thù năng lực giả hạ đơn, chú Kình Loan đoạn đường xuất nhập không có phương tiện. Thậm chí đều không có chuyển phát nhanh điểm. Muốn gửi hóa thu hóa đều được đến chấn trên đi. Đồ vật nhiều còn không vận may thua, vì thế hai người dứt khoát mua một con thuyền đánh cá. Phương tiện hàng hóa vận chuyển đến chấn trên, bất quá bọn họ hàng hóa tương đối đặc thù. Quân Ngạn vẫn là thỉnh một cái chuyên môn nhân viên giao hàng. Lái xe đem hóa kéo đi đặc thù năng lực cục, vốn dĩ Lâm Trạch còn có chút đau lòng mua thuyền đánh cá. Tiền, có thể nghĩ đến bọn họ vận chuyển một thuyền hàng hóa đi ra ngoài liền đem thuyền đánh cá tiền. Tránh trở về, trong lòng lại dễ chịu chút, Lâm Trạch ở trọng điệp giới làm gieo trồng. Ngẫu nhiên còn sẽ đi linh giới tìm chút sinh vật lộng lại đây. Phong phú trọng điệp giới giống loài, liền như vậy lại đây 3 tháng. Trọng điệp giới tựa hồ khôi phục một ít sinh cơ. Không hề giống dĩ vãng như vậy yên lặng lại mang theo một chút quỷ dị, Quân Ngạn thân thể ở lục biển. Liên điều trị hạ có thể khôi phục. Vì thế, hai người tính toán đi kéo một kéo ô nhiễm nguyên lông dê, bọn họ thông qua thông đạo tiến vào ô nhiễm nguyên nơi không gian nội. Bồi hồi ở trong thông đạo ám linh đã bị rửa sạch một đợt. Còn sót lại ám linh cũng đánh không lại toàn thắng thời kỳ hai người, đang tới gần ô nhiễm nguyên 10 mét ở ngoài, Lâm Trạch liền có mãnh liệt cảm ứng. Thậm chí có thể cảm nhận được mặt trái năng lượng ở chính mình trong cơ thể len lỏi. Ý đồ đem chính mình đồng hóa, Lâm Trạch không có kháng cự. Tùy ý mặt trái năng lượng cùng chính mình đồng hóa, Quân Ngạn từ Lâm Trạch phía sau lưng vây quanh. Hắn, làm chính mình đặc thù năng lực tham dự trong đó, nếu nói Lâm Trạch là cái gì đều mặc kệ thùng. Rác, kia Quân Ngạn chính là cái gì rác rưởi đều có thể xử lý tinh lọc khí, ô nhiễm nguyên bên kia còn. Vô tri vô giác. Quân Ngạn cùng Lâm Trạch bên này đã có loại ăn căng cảm giác, Quân Ngạn không sai biệt lắm đến cực. Hạn thời điểm, đẩy Lâm Trạch nói. Không sai biệt lắm đến cực hạn. Chúng ta đi, Lâm Trạch gật đầu. Hai người cùng nhau hướng đường cũ lui lại, nhận thấy được Lâm Trạch rời đi. Ô nhiễm nguyên phát ra phẫn nộ rít gào. Nhưng ngại với không gian đối nó giam cầm. Bất luận nó như thế nào tức giận cũng không thay đổi được gì, thành công rút khỏi thông đạo hai. Người nhìn nhau, không hẹn mà cùng phát ra sang sảng tiếng cười, Lâm Trạch cuối cùng cảm nhận được kéo lông dê sảng. Cảm, đặc biệt là kéo kẻ thù lông dê, Quân Ngạn trong thân thể chứa đựng một đại đoàn năng lượng không chỗ. Phóng thích, lấy hắn hiện tại thân thể tố chất, chỉ cần không vượt qua giới hạn, dư thừa năng lượng cũng không hại. có thể về sau chậm rãi tiêu hóa, bất quá hắn không có chờ đến luồng năng lượng này chậm rãi tiêu hóa. Liền tìm tới rồi dùng võ nơi, hai giới thông đạo trọng khai kế hoạch đã được đến phê duyệt. Kế tiếp sẽ từng bước mở ra toàn thế giới đi thông linh giới thông đạo mở ra không thể. Thiếu đặc thù năng lực phụ trợ, thân là đặc thù năng lực giả. Quân Ngạn cùng Lâm Trạch đều gia nhập trọng khai hai giới đội ngũ, thông đạo bắt đầu kế hoạch là từng bước mở ra, thông đạo mở ra yêu cầu hao phí năng lượng thật lớn. Lấy trước mắt tự nguyện gia nhập nhân số cùng thực tế. Phỏng chừng một lần cũng chỉ có thể mở ra một đến nhị điều thông đạo, Quân Ngạn mang theo Lâm Trạch đi cùng đội ngũ tập hợp, nhàm chán đường xá chung. Quân Ngạn cùng Lâm Trạch liêu nổi lên chuyện này. Trọng khai hai giới sau, chúng ta sinh ý khả năng liền không như vậy hảo làm. Nhân loại có tiến vào linh giới thông đạo, linh giới sản vật cũng liền không qua đi như vậy hiếm lạ. Nguyện ý tiêu tiền người cũng sẽ giảm bớt. Hết chương.